Chương 1115, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Đã không cho hư không luyện đan, Bối Bối đành phải xuất ra nàng lò luyện đan đi ra, cái này tiên khí vừa ra, nhất thời tiện sát người khác gã ghê gớm Long Yên Nhiên cũng thế, bọn họ con ngươi đều tản ra vô cùng nóng rực. Gã Trần trưởng lão vừa nhìn liền biết không phải hàng thông thường, chỉ có thể trông mà thèm, nhìn bảng danh sách liền biết là Thái Thượng Đế Quân đề cử, vậy chính là có quan hệ rồi, hắn còn không thể đắc tội thần chủ. Nghiễm trưởng lão con ngươi trì trệ, hắn nhìn không phải lò luyện đan, mà chính là Bối Bối thả dược tài trình tự, dư a theo đan phương yêu cầu, Bối Bối bộ dạng này làm, tỷ lệ thành đan không cao, phẩm chất cũng rất kém. Tình huống này nhất thời gây nên không ít ban gia mở kha ho chú ý, không chỉ là Bối Bối, Long Yên Nhiên cũng thế, cho nên không ít người xem lắc đầu, ban gia mở kha ho thì tâm lý nghi vấn Thái Thượng Đế Quân đề cử người cũng là tài nghệ này, nhìn đến Long Yên Nhiên trình tự cũng là làm loạn, hỏa hầu còn nhất thời lớn, nhất thời tiểu nhân. Dạng này thả sẽ không nổ tung, Nghiễm trưởng lão nghi vấn hỏi. Hẳn là sẽ ai, Trần trưởng lão không xác định trả lời. Sau đó đánh mặt chẳng những không có nổ tung, ngược lại có từng tia kim quang, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần trưởng lão trong lúc suy tư, liền bị Nghiễm trưởng lão tiếng kinh hô đánh gãy. Ngươi nhìn ta đập đập, hắn làm sao không nhúc nhích, có phải hay không là ngủ thiếp đi, Lâm chấp sự cũng là nhìn đầu góc mơ hồ. Hắn dược tài đâu, Trần trưởng lão hỏi. Đều bỏ vào cái gì đều thả, đúng vậy, hai vị trưởng lão, ta vừa mới thật nhìn đến hắn một cái đem toàn có dược tài ném tiến vào. Lâm chấp sự xác định trả lời, hắn quan sát ta đập đập rất lâu, hiện tại ta đập đập thì đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích, cùng chết không sai biệt lắm. Cái này ta đập đập chuyện gì xảy ra, Nghiễm trưởng lão gương mặt hiếu kỳ, còn đem đầu liếc hướng về phía thong dong bình tĩnh Lăng Vân. Nhìn Thiếu Bạch Sinh hắn muốn luyện đan. Mọi người thấy Thiếu Bạch Sinh nhẹ nhàng dẫm ra một bước về sau, thân thể đột nhiên nơi tay trưởng trong trận pháp xoay tròn, dưới chân tựa hồ dẫm lên một bộ kỳ dị tốc độ càng là phối hợp trong tay quyết ấn. Mỗi ra một bước thì tương ứng một đạo pháp quyết đánh vào trong trận pháp. Khảm nạm tại lòng bàn tay tiểu trận pháp bốn phía hỏa diễm bắn ra cuồng bạo chân khí, ào ào tụ hợp vào trong trận pháp, những cái kia khắc họa phong cách cổ xưa đường cong, tựa như thân thể kinh mạch đồng dạng, tại chân khí cọ rửa phía dưới hoạt lạc. Nhưng cũng không phải là tất cả đường cong lên đều có chân khí chạy qua, một cái cỡ nhỏ trận pháp chỉ ở giữa mấy khối trên vị trí tản mát ra mãnh liệt trận ý, một chút chân hỏa theo mấy cái trong mắt trận phun ra, bắt đầu cho đan lô tăng nhiệt độ. Tại đan lô một bên khác, mấy đạo đan hỏa theo mấy chỗ trong mắt trận phun ra, ngưng tụ trên không trung, càng ngày càng mạnh. Không tệ, không tệ, có thể cân nhờ ở cờ thu làm chân truyền đệ tử. Nghiễm trưởng lão tự lẩm bẩm, con ngươi lóe qua nồng đậm vẻ hài lòng. Chân trưởng lão cũng là rất hài lòng gật đầu, một mặt ý cười. Lăng Vân đều không nóng nảy luyện chế đan dược, với hắn mà nói, thời gian một phút đồng hồ không dùng, vì che giấu hai mắt người, hắn cũng là bó tay rồi. Lâm chấp sự nói, mau nhìn. Ta đập đập động, hắn động, bất quá sở lấy lò luyện đan làm gì, tiểu gia hỏa nhịn không được á ha cười to. Trần trưởng lão chẳng thèm ngó tới, khoe miệng cười lạnh nói, loại người, không cần để ý hắn, hắn bị loại định, thì tài nghệ này ha ha. Lăng Vân không thèm để ý hắn, không biết hàng lão già kia, một đám đều là Long Yên Nhiên thủ pháp luyện đan trung hòa thượng cổ cùng viễn cổ, còn có diệt thế trước tất cả thủ pháp, tăng thêm Lăng Vân chính mình lĩnh ngộ một mình sáng tạo, đã độc thành một ô, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm đồng thời lắc đầu. Dạng này có thế luyện chế thành công bọn họ ăn S.H. di tờ, hai đống cùng một chỗ. Tiểu ấy linh mệt mỏi a, chính nàng ở phía dưới hố hai cái, một đầu đều là mồ hôi, còn tốt tiểu gia hỏa thỉnh thoảng sẽ cho nàng ăn chút gì. Bối Bối đã hoàn thành một bước cuối cùng, lúc này thời điểm Nghiễm trưởng lao quá sợ hãi, trong miệng run rẩy, thượng cổ, thủ pháp luyện chế ta dựa vào Trần trưởng lao cũng là cả kinh a, nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên, một chút cao nghiêm hình tượng cũng không có. Mà vị kia đánh giấm lao đầu vừa đứng lên đến liền bắt đầu đánh giấm, mùi thối ngút trời tuyệt Trần Độc Cung bắt trưởng lao bắt đầu động ý đồ xấu, muốn là hắn có thể được đến loại thủ pháp này, vậy còn không thuận buồm xuôi gió. Suy nghĩ một chút hắn còn có chút ít kích động, con ngươi vẻ tàn nhẫn nhìn lấy Bối Bối. Long Yên Nhiên cười cười, nàng biến hóa tốt nhiều lần thủ pháp, ban ra mở kha ho là nhìn không ra, ngược lại là nhìn ra Bối Bối tới. Ba tên tiểu gia hỏa còn cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu, thật sự là đầy đủ đáng yêu. Liền Lăng Vân đều lắc đầu bật cười. Thiếu Bạch Sinh cười ha ha, đầy vẻ khinh bỉ, hắn cái này ngu xuẩn nhìn không ra hung ác bình thường a. Sau đó hắn đã nhanh luyện chế thành công, nồng đậm đan hương xông vào mũi. Bối Bối bĩu môi, không phải liền là nàng cố ý chậm một nhịp a, thật không biết Thiếu Bạch Sinh đắc ý cái gì đây. Ban ra mở kha o nào có ở không nhìn hắn Thiếu Bạch Sinh a, con ngươi vẫn luôn nhìn lấy Bối Bối đây. Trọng yếu Nghiễm trưởng lão kìm nén không được, hắn tiến lên quan sát, có hắn đi đầu, những người khác ào ào rời đi chỗ ngồi. Bối Bối một mặt ghét bỏ, ngại thanh mại khi nói, ngươi đi ra, một mực đánh giám, thối Trần trưởng lao không vui, quay đầu trừng vị kia đánh giám lao đầu, sau đó cười hì hì hỏi, cô nương, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem, được chứ? Bối bối lắc đầu, không tốt. Vì sao? A Nghiễm trưởng lão vội vàng hỏi. Nếu là không làm cho quan sát, cũng rất bình thường, tốt nhiều luyện đan sư đều không hy vọng bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng là bọn họ thật muốn nhìn. Ha ha, luyện chế thành. Bối bối cười lên ha hả, tiếng cười cũng là hài tử âm. Mọi người cũng không có để ý nhiều, dù sao thanh âm có thể cải biến nha. Thế nhưng là được rồi, vì sao người không thấy đan hương, còn có thủ pháp là cùng loại thượng cổ thôi, bọn họ còn không có làm rõ ràng, trình tự không phải là sai sao, làm sao còn có thể thành đan, bọn họ cũng không tin. Ngoại tào Lao Phu ánh mắt không có vấn đề đi. Thật sự có đan dược. Lao Phu sống vô dụng rồi. Bọn họ thấy được, bối bối mở ra lò luyện đan về sau, bên trong yên tĩnh nằm 3 viên thuốc đầu, còn có đan vượng, tức giận đến bọn họ thật muốn thổ huyết. Ta đang nằm mơ sao? Trần trưởng lão lặp đi lặp lại trà trà ánh mắt, đều không muốn nhận rõ sự thật này. Dưới đài mọi người không rõ ràng cho lắm, một đám ban gia mở kha ho đều vây tại một chỗ làm gì. Thiếu Bạch Sinh sắc mặt khó coi, hắn luyện chế ra tới, cũng là ba khỏa. Có điều hắn đan dược so ra kém bối bối, ban gia mở kha ho cũng không nhìn tới. Lăng Vân thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, một lò con đan dược thì luyện chế tốt, mới mấy hơi thở, nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ bị chấn ốc. Tiểu gia hỏa ở bên trong a ha cười to, tiểu ấy liền bị hù chân run rẩy, còn tốt bối bối lại thanh mại khi nói, ta có thể đi chưa? Nàng cũng biết tiểu ấy liền nhanh không chịu nổi, trong trường bảo vừa buồn chán vừa nóng. Có thể A Nghiễm trưởng lao ấp a ấp đúng trả lời. Hắn trả trong khiếp sợ, chậm rãi hoàn hồn, con ngươi đều là một bộ không vẻ đã hiểu, hắn còn đang suy nghĩ, vì sao có thế thành đan, vẫn là cao phẩm chất.